Trong nháy mắt, hắn dường như thấy cả một tinh cầu tiên giới, ở trong vùng vũ trụ cấp cao này, ở vị trí trung tâm của 36.000 tiên giới. Vùng pháp tắc không gian này tựa hồ cao hơn bất kỳ tiên giới nào, từ Thái Hoàng Thiên tiên giới tới nơi này chẳng khác nào từ thế tục lại phi thăng một lần nữa. Phía trước là phạm tiên giới sao? Ánh mắt Dương Kỳ nhìn sâu tới ta hay công cụ chiến tranh tại thượng, ở sâu trong vị diện vũ trụ cao tầng có một tiên giới lớn hơn bất cứ tiên giới nào đang trôi nổi ở đó. Không nghi ngờ gì nữa, đó là tiên giới cấp 5, phạm tiên giới. Hắn thấy rõ tất cả cách cục, phạm tiên giới này chẳng khác gì một tòa thành trì mà Thái Hoàng Thiên tiên giới, Hắc Sa Thiên, Ngũ Hoa Thiên là những thôn trang trong quyền cai quản của thành trì này. Có thể thấy trong vị diện vũ trụ của phạm tiên giới có rất nhiều thành trì như vậy. Trên thành trì còn có đại thành từng tầng một tạo thành kim tự tháp. Điểm cai quản cao nhất có lẽ không biết nên nói là tiên giới nào. Thậm chí có khả năng là Đâu Xuất Thiên tiên giới cũng không chắc. Đâu Xuất Thiên tiên giới ở vị diện cao nhất tồn tại cự pháp cấp 30, khẳng định là cai quản là tiên giới hằng hà xa số tiên giới. Chủ nhân, chúng ta rồi, qua 3 ngày 3 đêm, Dương Kỳ đang nhắm mắt suy nghĩ tu luyện khí công quan sát chu thiên thì đột nhiên Hồ Lạc Đồ đứng thẳng dậy nhìn về phía xa xa. Quả nhiên bờ bến hiện ra, đã tới miền đất mơ ước rồi, có bên trên bờ, người đã phát hiện ra con thuyền nhỏ, cũng phát ra tiếng động chói tai. Sau đó có vài chiếc thuyền nhỏ khác cũng vượt sóng theo gió đi về phía đám người Dương Kỳ. Dừng lại, mấy cao thủ mặc quần áo màu đen từ trên thuyền nhỏ vọt tới, nhìn đám người Dương Kỳ trên thuyền, lại nhìn Hồ Lạc Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Lạc Đồ các ngươi cuối cùng cũng về rồi. Sao đi tới Thái Hoàng Thiên tiên giới nho nhỏ kia, nhiều sứ giả như vậy đi mà chỉ có vài người trở về. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, hóa ra công ha, chúng ta tới rồi, ngươi nhìn xem, sứ giả tiếp đón đã phát hiện ra là Phạm Sơn Hà. Hồ Lạp Đồ nhìn người này, trên quần áo màu đen có một số đồ án kim long. Thân phận không không tầm thường, sắc mặt không khỏi thay đổi một chút. Chúng ta chấp hành nhiệm vụ gặp bất lợi lớn, lần này trở về là có tin tình báo trọng yếu muốn bẩm báo. Đó là chuyện dương nhiên, mỗi lần làm nhiệm vụ chúng tâm ta đều mang quyết nói đúng liều chết rồi. Là hay thật, ha ha, Phạm Sơn Hà cười lạnh liên tục phế vật các ngươi đi thăm dò chuyện năng lượng thạch tại Thái Hoàng Thạch với cơ liên minh. Đám thiên tiên giới, không ngờ thất bại quay về, lại tổn thất nhiều người như vậy, hẳn phải bị bắt vào đại ngục phá hủy hoàn toàn khí công. Người biết chưa, bởi chuyện năng lượng mà Phạm Đảng đã tổn thất rất nghiêm trọng, việc làm ăn tư tộc giảm mạnh. Vốn cơ tư tộc tán thành tiền Phạm Đảng của chúng ta tại 36.000 tiên giới nhưng hiện giờ lại không nhận nữa rồi. Tất cả có thể dùng năng lượng, hơn nữa là năng lượng thạch của tiên giới cấp cao. Đối với Phạm Đảng chúng ta gây tổn thất thế nào chứ? Các ngươi tra được chuyện này thì phải bị bắt, bắt cũng là chuyện của chấp pháp đường, không tới phiên ngươi quản. Hồ Lạp Đồ nói to, cầm tú tay ngươi đừng có duỗi dài quá, đều chuyện này không điều lại. Sơn Hà, nếu ngươi đã không thích uống rượu mời mà chỉ thích uống rượu phạt thì ta cũng chỉ còn cách giam người lại, giao cho chấp pháp đường rồi. Phạm Sơn Hà đột nhiên ra tay, vỗ một trường tới, đáng ra liên hoàn. Ngàn vạn mộc trụ màu xanh sáng ngời bỗng nhiên dựng lên cao. Ương đại Phạm Thiên phạt mộc thần khí công, Dương Kỳ chấn động, phát hiện, chung trong lòng ra đây là một trong năm đại khí thần cấp. Bằng hạt, bé gạo hai Hồ Lạp Đồ tách tuần hoàn, một trường rồi, sau đó bản thân hắn Sơn Hà bị không phạm. Ngươi thể đưa chung sao? Không ương dung hợp bốn đạo trong phạm tài thủy hỏa làm được. Hừ, ngươi cho, nói cho ngươi quanh vinh, chúng ngân, rất đẳng đồng bất cứ, làm vọt, trưởng lão mà nước ngờ có đại rằng biết, ta, công tử, Hồ Lạp Đồ đi tới, sau bay tay ra, nọ đánh tiến lại khả sông làm ói màu, gian nan bay tới nhìn Hồ Lạp Đồ, lại có thể nước lửa đồng tu. Nhưng như thế thì đã sao? Có thiên phạt hỏa khí công và thủy thần khí công phạm thần sợ bạo thể mà chết à, quả thực phá vỡ chân lý rồi. Thể Hồ Lạp Đồ đắc ý phi thường, tu khí vô thượng của Phạm Đảng, lần này ta đã đạt tới công thủy hỏa cùng cao tầng năng chuyện của sẽ nhanh chóng tăng lên năm đạo. Một số trưởng lão đã ta, mà khẳng định sẽ coi trọng ta như thiên tu, ngươi có thể không, cho ngươi 1.000 năm cũng không ta sẽ lần đều là đệ trong biết ai trên thuyền cũng giờ. Một dám tranh sáng với trăng, một hỏa vận chuyển không ngừng, sinh sôi tức khiến cự mộc sáng ngời, phá giải được Sơn Hà xuống nước sông. Thủy gia lập rớt Phạm đánh một vào, số Hồ Đảng VIP Văn Đần. VN không này trong lúc nói chuyện Hồ Lạp Đồ đã mang theo Dương Kỳ nghênh ngang đi về phía đó. Lâu lạp phái ta tử không đó tiến thành đồ tuyệt bộ này dám ngăn trở có hong thắt công mộng nhập thần cơ la vây quanh, nhìn Phạm Sơn Hà, sao? Dù thất đối không là thể, ghê tởm, Phạm Sơn Hà hung ác nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Đảng chúng ta 5 năm đại khí công thần cấp phải là tầng cao chỉ có chất mình hợp với tự mới được học nhưng mỗi người theo thể của chọn một môn. Mỗi lần có thể dung khí công thần cấp đã được ngàn năm khó gặp. Lần này Hồ Lạp Đồ không biết gặp kỳ coi là thiên tài tuyệt hợp hai môn thế đều lòng đâu. Ngộ gì, ta không cam dựa bại nhiệm vụ nhưng thực lực tăng thể trừng phạt nữa. Cách chương.